Trùng sinh Vi Long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 32, 32, lần nữa tiến hóa xâm nhập hư cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gen cải tạo, cũng không thể để cho siêu phàm giả thu được dị thú tất cả sức mạnh siêu phàm. Nhưng dù chỉ là thu được trong đó bộ phận năng lực, đối với con người mà nói, cũng là cực kỳ biến hóa kinh người. Thú tướng là cần vận dụng mấy trăm người quân đội, phân phối đủ loại trọng vũ khí nóng, mới có thể đối phó cường đại dị thú. Hơn nữa, cùng thú binh khác biệt, thú tướng đã có thể linh hoạt vận dụng trên người sức mạnh siêu phàm, làm ra đủ loại tinh xảo thao tác. Không giống thú binh, thượng đẳng thú binh mặc dù cũng có khống chế sức mạnh siêu phàm công kích, đi săn năng lực, nhưng chỉ có thể thô bạo khống chế sức mạnh siêu phàm điên cuồng công kích. Cực kỳ máy móc khô khan, tỉ như đồng dạng là nắm giữ hỏa diễm năng lực dị thú. Thượng đẳng thú binh chỉ có thể khi đi săn đánh giết, lôi kéo liệt diễm công kích, tăng cường tự thân sức chiến đấu. Thú tướng sẽ có thể tiến thêm một bước, khống chế hỏa diễm tạo thành đủ loại khác biệt phương thức công kích. Hỏa cầu, hỏa tuyến quấn quanh các loại. Viêm quang hổ là một loại hình như hổ Siberia, cả người nhiễu liệt diễm dị thú. Hắn có thể khống chế liệt diễm chiến đấu, nhổ ra liệt diễm, có thể so với núi lửa dung nham. Dung hợp viêm quang hổ gen sau, viêm ma đội siêu phàm giả thu được bộ phận viêm quang hổ sức mạnh siêu phàm. Có thể khống chế liệt diễm công kích, bảo thủ, nhất định bị thời đại vứt bỏ. Kim Hoán Bình sắc mặt bình tĩnh nói. Hắn đưa tay ra nhẹ nhàng nắm chặt, trên nắm tay lập tức toát ra một áng lửa. Một màn này, nếu như bị ứng địch, đồng kiêu bọn hắn thấy được, tuyệt đối sẽ để bọn hắn 10 phần rung động. Bọn hắn lấy được siêu phàm cải tạo, chỉ là đem từ dị thú huyết nhục tại lấy ra siêu phàm năng lượng, rót vào trong cơ thể chậm chạp hấp thu. Cơ thể tại siêu phàm năng lượng thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo phía dưới, có thể siêu việt nhân thể cực hạn. Nhưng dù thế nào siêu việt, vẫn là ở vào phổ thông trồng phạm vi bên trong. Phổ thông loại không cách nào tự do chuyển đổi đủ loại năng lượng, chỉ có thể thông qua vật chất phản ứng tới thu hoạch năng lượng. Kim Hoán Bình có thể không thông qua vật chất phản ứng hóa học chuyển đổi ra hỏa diễm năng lượng. Đây cũng không phải là phổ thông trồng, mà là có siêu phàm trồng đặc thù, nắm giữ khống chế sức mạnh siêu phàm chiến đấu thủ đoạn. Liền xem như mặt chống lại đảng thú binh, bọn hắn đều có lực đánh một trận. Đi, tiến vào khư cảnh, là thời điểm để cho đông hạ người minh bạch, bọn hắn cùng chúng ta lớn mỹ nhân chênh lệch. Kim Hoán Bình vung tay lên, mang theo các đội viên tiến vào khư cảnh, nhắm hướng đông hạ phụ trách khu vực tiềm hành mà đi. Các quốc gia thăm dò khư cảnh, kỳ thực là cùng một cái bí cảnh. Chỉ có điều, Lam Tinh ý thức căn cứ vào các quốc gia thực lực, vì mọi người phân chia tương ứng khu vực. Thực lực càng mạnh quốc gia, phụ trách khu vực lại càng rộng. Đương nhiên, mức độ nguy hiểm cũng càng cao. Lớn Lệ cùng đông hạ phụ trách khu vực vừa vặn tiếp giáp. Chỉ cần vượt qua hơn 100 km, liền có thể tiến vào đông hạ phụ trách khu vực bên trong. Mà tại viêm ma đội khởi hành, lẻn vào đông hạ phụ trách hư cảnh khu vực lúc, đông hạ chiến khu, tần thời bọn hắn mang theo săn thú được dị thú, trở lại chiến khu. Thần Long, ngươi trở về thật đúng lúc, chúng ta đã chuẩn bị xong năng lượng hạt nhân phản ứng thiết bị, có thể mở ra một vòng mới năng lượng hạt nhân hấp thu. Tần thời vừa về đến, liền nghe được một tin tức tốt. Đằng giáo sư mang theo nghiên cứu bộ đoàn đội tự mình đến chiến khu, chuẩn bị vì hắn tiến hành một vòng mới tiến hóa thí nghiệm. Năng lượng hạt nhân cung ứng căn cứ cuối cùng xây dựng xong chưa? Tần thời nhãn tỉnh sáng lên. Trong khoảng thời gian này, hắn tại trong khư cảnh cùng dị thú chiến đấu, huấn luyện chính mình đối với tinh bạo thổ tức, long viêm thi triển, tiến bộ rất lớn. Hắn hiện tại duy nhất một lần có thể phóng xuất ra 5 đạo tinh bạo thổ tức, không ảnh hưởng tự thân sức chiến đấu. Phổ thông long viêm mà nói thì càng nhiều, thi triển cái vài chục lần hoàn toàn không có vấn đề. nhưng năng lực bay liên tục một mực xem điểm yếu của hắn, hạn chế hắn thêm một bước phát huy. Cứ việc có Thái Long thổ tức, hắn đã có thể không hoàn toàn ỷ lại đồ ăn, có thể thông qua hô hấp trong không khí tự do siêu phàm năng lượng đến bổ sung tiêu hao. Nhưng mỗi một lần tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể, hắn đều ít nhất cần nửa ngày thời gian mới có thể khôi phục toàn thịnh trạng thái. Kỹ năng thời gian cooldown quá dài, lại hấp thu một lần năng lượng hạt nhân, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Ân, căn cứ còn cần một đoạn thời gian mới có thể triệt để xây xong. Bất quá vì ngươi cung cấp một lần phản ứng hạt nhân thí nghiệm, cung ứng năng lượng hạt nhân, hẳn không có vấn đề. Không biết thần long ngươi suy nghĩ gì thời điểm tiến hành? Đằng giáo sư hướng tần thời hỏi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền có thể bắt đầu. Tần thời nói. Tốt lắm, ta để cho người ta chuẩn bị, buổi tối liền có thể tiến hành thí nghiệm. Đằng giáo sư trả lời. Thần sắc có chút chờ mong. Tần thời trong khoảng thời gian này, tại chiến khu săn giết rất nhiều dị thú, tiến bộ rất cấp tốc. Hắn đối với tần thời thân thể hôm nay tình huống rất hiếu kỳ, không kịp chờ đợi muốn biết một chút, mau chóng tiến hành thí nghiệm. Bọn hắn cũng có thể từ tần thời trên thân thu được càng nhiều thần long số liệu, đối bọn hắn nghiên cứu có trợ giúp rất lớn. Chiến khu năng lượng hạt nhân cung ứng căn cứ bên trong, một tòa so trước đó lớn hơn một lần lò phản ứng hạt nhân thẳng đứng ở trước mắt. Đi qua lần trước năng lượng hạt nhân hấp thu thí nghiệm, chúng ta đối ngươi năng lực chịu đựng một lần nữa làm ước định, điều chỉnh lần này nhiên liệu hạt nhân liều lượng. Đằng giáo sư mang theo tần thời đi tới lò phản ứng hạt nhân bên ngoài, hướng tần thời giảng giải. Lần trước vì chắc chắn, bọn hắn là dùng Đông Hạ có khả năng nắm giữ kỹ thuật, làm ra bé nhất hình lò phản ứng hạt nhân cho tần thời cung ứng năng lượng hạt nhân. Chỉ sợ tần thời không chịu nổi năng lượng hạt nhân xung kích. Mà bây giờ, tần thời thực lực tiến bộ rất nhiều, đối với năng lượng hạt nhân xung kích năng lực chịu đựng càng mạnh hơn, bọn hắn tự nhiên là có thể yên tâm gia tăng liều lượng. Tần thời gật đầu một cái, tiến vào trong năng lượng hạt nhân thu thập trang bị. Vẫn là một dạng quá trình, từng có kinh nghiệm lần trước, lần này tần thời hấp thu lên năng lượng hạt nhân đứng lên, tốc độ càng nhanh, hiệu suất cũng càng cao. Nhất là hắn đã thức tỉnh Thái Long thổ tức môn này long tộc dùng để khống hỏa bí pháp, dính đến hô hấp thổ nạp ngoại giới siêu phàm năng lượng lĩnh vực. Tại Thái Long thổ tức tác dụng phía dưới, khổng lồ năng lượng hạt nhân nhiệt lượng còn chưa kịp đem hắn bao phủ, liền bị hắn cắn nuốt hết. Tần thời chiếm cứ tại trong năng lượng hạt nhân thu thập trang bị, thân thể nho nhỏ giống như là hóa thành một cái cỡ nhỏ vực sâu hắc động. Năng lượng hạt nhân quang diễm như chảy xiết nước biển, rơi vào trong cơ thể của hắn, bị tế bào của hắn hấp thu, cuối cùng lại lớn lên một chút. Hấp thu xong năng lượng hạt nhân, tần thời thân thể lần nữa trưởng thành một điểm, 20cm thân rồng, dài đến 24cm, mặc dù chỉ tăng trưởng 4cm, nhưng thể lượng bên trên tăng thêm. Trên thực lực tiến bộ, ước chừng tăng lên gấp đôi. Tại năng lượng hạt nhân nhiệt độ cao quang nhiệt trong hoàn cảnh, hắn đối với long tộc khống hỏa bí pháp cũng có khắc sâu hơn lý giải. Đằng giáo sư đối với tần thời làm một phen khảo thí, long viêm uy lực không có tăng lên quá nhiều, nhưng mà tinh bạo thổ tức uy năng tăng lên một lần, sinh ra long viêm xạ tiến tốc độ càng nhanh, lực sát thương càng thêm cường đại. Nguyên bản tần thời tinh bạo thổ tức long viêm xạ tiến tốc độ chẳng qua là 3 lần vận tốc âm thanh tác dụng, đại khái cũng liền cùng súng bắn tỉa so sánh. Mà bây giờ, tinh bạo thổ tức tốc độ ước chừng có thể đạt đến gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Tại khoảng cách gần chiến đấu phía dưới, phối hợp long uy chấn nhiếp, trên cơ bản có thể đối với thú binh làm đến nhất kích tất sát. Rất tốt. Mặc dù vẫn là không thi triển được địa ngục thổ tức loại công kích phạm vi lớn này, nhưng chỉ là tinh bạo thổ tức cũng đủ để cho ta tại phụ cận trong khư cảnh hoành hành. Kế tiếp xâm nhập khư cảnh săn giết dị thú chắc chắn càng lớn. Tần Thời trong lòng một mảnh mừng rỡ. Hắn không có ở chiến khu ở bao lâu. Hấp thu xong năng lượng hạt nhân, liền không kịp chờ đợi mang theo ứng địch. Đồng kiêu bọn hắn, lại một lần nữa đánh tới khư cảnh. Cách Trương.